Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Cô Tịch Đêm. Không muốn một người qua, chiến thắng chính là Brass, cái này khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Lão Cao Đảo không có quá nhiều biểu lộ, Quân Nhất Trần bại, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngoại trừ Bật Hách giống như Tô Phù. Lão Cao có chút xem không hiểu bên ngoài, tình huống khác, Lão Cao đều có thể dự liệu được. Brass dù sao cũng là theo lớn ngay từ đầu liền trà trộn trên mặt đất cấp đại mộng cánh cửa bên. Trong cấp 3 tạo mộng sư, Quân Nhất Trần có thể cùng hắn đối kháng đến loại trình độ này, đã coi như là hết sức vượt qua Lão Cao mong muốn. Brass mỉm cười nhìn Quân Nhất Trần rời đi. Chỉ là chính hắn khả năng cũng không biết, tại Tô Phù trong lòng, hắn đã bị đánh lê ngay bên trong gai khí nhãn hiệu, đỡ lấy Quân Nhất Trần đi ra đối chiến giảng đường. Lần này đến phiên Tân Lôi xuất ra trị liệu mộng thẻ cho Quân Nhất Trần chữa thương. Đạp ánh sáng màu xanh lục bao trùm Quân Nhất Trần, nhường khôi phục Quân Nhất Trần trên bờ vai bị cốt mâu xuyên thủng, da thịt bên ngoài đảo vết thương. Tô Phù lấy ra Quân Nhất Trần nhỏ âu phục, cho hắn mặc lên, lục quang bao phủ lại Quân Nhất Trần. Hắn nằm trên ghế, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, thi triển vô song tử kiếm. Đối cảm giác tiêu hao là hết sức to lớn. Quân Nhất Trần cơ hồ mong muốn ngủ, vừa vặn có khả năng mượn trị liệu kẽ hở, nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục thương thế. Quân Nhất Trần bại bởi Brass. Cái này khiến sân vận động tầng thứ nhất Giang Nam sinh viên đại học nhóm thấy một trận thở dài. Đã trải qua như thế chật vật chiến đấu, thế mà còn là thua. Theo huyết tinh chiến đấu trong rung động lấy lại tinh thần, các học sinh thì là dồn dập líu díu thảo luận không thôi, khiến cho tầng thứ nhất trở nên hết sức ồn ào, yên lặng, lại ồn ào, toàn bộ rời đi. Phụ trách duy trì một tầng trật tự dẫn đội đạo sư trợn mắt trừng trừng, liếc nhìn toàn trường, tất cả mọi người là không dám lại tiếp tục nói thoại. Một bình, một thắng, một phụ, đây là Giang Nam Đại học tiểu đội cùng Odin học phủ tiểu đội đối kháng sau thành tích. Bất quá, dựa theo quy tắc tranh tài, Tô Phù cùng Labors còn có thể dùng có một trận chiến. Cho nên, còn chưa kết thúc, Tô Phù sinh long hoạt hổ, Odin học phủ bên trong, Brass mặc dù bị thương, thế nhưng cũng còn có thể một trận chiến. Bởi vậy, lo lắng còn đang tiếp tục. 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Tô Phù theo híp mắt ngủ say Quân Nhất Trần bên người đứng dậy, quay người hướng phía trong phòng học đi đến. Brass cùng Quân Nhất Trần một trận chiến, thương thế cũng rất nghiêm trọng, nếu như loại tình huống này, hắn còn không thắng được, vậy hắn liền thật ngượng ngùng. Thấy Quân Nhất Trần, Tân Lôi cùng Từ Viễn theo thường lệ cho Tô Phù cố gắng lên. Đối chiến trong phòng học, Tô Phù lạnh nghiêm mặt bước vào, Brass trên vết thương vội vã băng bó băng vải, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Tô Phù, người nhìn hết sức muốn đánh với ta một trận a. Brad nhìn xem Tô Phù, hỏi. Tô Phù lông mày nhướng lên, cũng không muốn nói nhiều nói nhảm. Brad rất mạnh, có thể đem Quân Nhất Trần bị đả thương. Bất quá, Tô Phù cũng là không sợ. Coi như dưới trạng thái toàn thịnh Brad, hắn đều sẽ không có bất kỳ e ngại. Chớ nói chi là, giờ phút này đã thụ thương, khí thế gặp khó Brad. Brad lắc đầu, nhìn xem Tô Phù, nhếch lên miệng cười một tiếng. Hắn trên trán màu vàng lưu hải rủ xuống, khiến cho cái kia sắp xếp trước tới liền anh tuấn mặt bằng thêm mấy phần u buồn. Người ta bản đều là học sinh, không cần thiết điểm cái ngươi chết ta sống. Brad nhìn xem Tô Phù, nói, lần này đến đây Giang Nam thành phố, nên lấy được, ta đã được đến, hội giao lưu hư danh không có trọng yếu bao nhiêu. Brass nói lời này, không chỉ là cho Tô Phù nghe, cũng là cho cách đó không xa Lão Cao nghe. Lão Cao lông mày nhướn lên, kinh ngạc nhìn liếc mắt Brass. Tại chiến đấu trong phòng học điểm cái ngươi chết ta sống không có ý nghĩa. Có bản lĩnh, chúng ta đến Đại Mộng Chi Môn giết địch đỏ sức. Hy vọng về sau có cơ hội này. Cuối cùng một trận, không có cái gì tốt đánh. Ta Brass tiểu đội, nhận thua. Brass thản nhiên nói ra nhận thua. Trên mặt của hắn thế mà không có chút nào tiếc nuối. Thậm chí biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất thua một trận đấu. Đối nội tâm của hắn, vén không tạo nên bất kỳ gợn sóng. Nhận thua, Tô Phù sững sờ. Không chỉ là Tô Phù, hết thảy chờ mong cùng quan tâm sau cùng một chạm đám người đều là ngây dại. Đây chính là liên quan đến hội giao lưu quán quân vinh dự tranh đoạt. Brad lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ. Rất nhiều người nhìn về phía Odin học phủ dẫn đội đạo sư. Bất quá, đạo sư sắc mặt như thường, không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên, Brass làm ra quyết định như vậy, bọn hắn cũng không thèm để ý. Đừng đầu hàng a, đi theo ta một trận, Tô Phù cau mày nói. Brass ôn hòa cười một tiếng, ta không, Tô Phù, ngoặc kép, cái tên này không phải là bởi vì sợ bị hắn bùng nổ bát cực băng đánh một trận, cho nên mới nhận thua như vậy dứt khoát a. Trên thực tế, Brad thật đúng là nghĩ như vậy. Đương nhiên, đây là một cái phương diện. Chủ yếu bên phương diện khác là, dùng Brad hiện tại trạng thái thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng Tô Phù. Đã như vậy, cái kia trực tiếp nhận thua. Bớt đến lúc đó đánh với Tô Phù một trận. Thương thế tăng thêm, Brad trở về Odin học phủ. Lập tức tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong chém giết đây. Hắn muốn vì đột phá cấp 4 tạo mộng sư làm chuẩn bị. Tự nhiên không nghĩ tại không quan trọng một trận hội giao lưu bên trên chảy quá nhiều máu. Lão Cao cũng là ngạc nhiên, nhìn xem làm thật quay người đi ra đối chiến giảng đường Brass, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhìn về phía Tô Phù, nhìn vẻ mặt mộng ép Tô Phù, không khỏi cười khẽ, người hung danh, hiện tại xem như đánh tới. Tô Phù nhìn xem Brass bóng lưng rời đi, không khỏi lắc đầu, gia hỏa này, quả nhiên là rất có quyết đoán, không hổ là đệ nhất thế giới học phủ học viên. Tô Phù đột nhiên phát cái ngốc, quay đầu nhìn về phía đang ở làm quân nhất trần chữa thương Tân Lôi. Có lẽ là cái này. Trong truyền thuyết năm tháng cảm giác, khó trách Tân Lôi hội năm càng ngày càng tự nhiên. Nguyên lai, năm tháng cảm giác thư thái như vậy. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, nhếch nhếch miệng, quay người đi ra đối chiến giảng đường. Trận chiến cuối cùng, không có gió tanh mưa máu. Phảng phất hảo hữu ở giữa đơn giản nói chuyện phiếm, liền kết thúc tranh tài. Lão Cao tuyên bố người thắng sau cùng, Tô Phù chờ người dự thi cũng là không có bao nhiêu cảm giác. Ngược lại là Giang Nam Đại học xem thi đấu người, từng cái hưng phấn siết chặt nắm đấm. Cuối cùng kết thúc a, máu tanh như vậy, bạo lực như vậy tranh tài. Cuối cùng kết thúc, nguyên lai, tạo mộng sư chân chính diện mục lại là như vậy. Lại huyết tinh, lại tàn bạo. Tranh tài vừa kết thúc, Brad cùng tiểu đội của hắn thành viên liền dồn dập tại dẫn đội đạo sư dẫn đầu hạ rời đi. Bọn hắn chuẩn bị trở về Tây Bộ Liên bang, có lẽ tại về sau sẽ cùng Tô Phù đám người lại lần nữa chạm mặt. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn không chết ở đại mộng cánh cửa bên trong. Tranh tài kết thúc, bất quá ở buổi tối cử hành một trận tiệc rượu, nhường hết thảy tham gia lần này hội giao lưu các thí sinh đều tham gia. Tô Phù cự tuyệt, hắn đến đuổi trôi nổi giao thông công cộng trở về, bằng không thì hôm nay giao thông công cộng ngừng vận, liền hết sức không tốt lắm. Quân nhất Trần thức tỉnh, đánh thông tin nhường lái xe Lam Bá tới đón hắn trở về. Sợ là mấy ngày kế tiếp, quân nhất Trần đều muốn đang tu dưỡng bên trong vượt qua. Tại trước khi đi, Quân Nhất Trần uể oải tựa ở xa hoa xe bay ra thật trên ghế. Nói với Tô Phù, cảm giác của ngươi đã đột phá 20 điểm, đạt đến cấp 3 tạo mộng sư trình độ. Có rảnh có thể đi tạo mộng sư công hội trình báo một thoáng. Có chút phúc lợi cùng sự tình, chỉ có đến cấp 3 cấp độ mới có tư cách biết được. Mà lại một chút phẩm chất cao cấp 3 mộng thẻ phương pháp luyện chế cùng cấp 1 cấp 2 mộng thẻ. Không giống nhau lắm, ngươi có thể đi hiểu một thoáng. Nói xong, Quân Nhất Trần liền rời đi. Tô Phù như có điều suy nghĩ, bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều. Cùng với bóng đêm, ngồi cuối cùng ban một trôi nổi giao thông công cộng, hướng cũ nát cư xá mà đi. Ban đêm trôi nổi giao thông công cộng ngồi người không có bao nhiêu. Tô Phù ngồi tại chỗ, quay đầu nhìn xem ánh đèn nghe hồng giang nam thành phố cảnh đêm. Tầm mắt trong lúc nhất thời có chút mê ly. Về tới cũ nát cư xá, ông chủ ngồi tại thạch hoa cao cửa tiệm hóng mát, một bên bóc lấy đậu phộng ăn, một bên lắc lư cây quạt, bộ dáng nhàn nhã, giống như là một vị đã có tuổi 70-80 tuổi lão đại gia. Nha, trở về rồi. Thấy Tô Phù trở về, ông chủ liền cười một tiếng, lên tiếng chào. Tô Phù trả lời một câu, tới trước trải nghiệm trong tiệm nhìn một chút miêu nương, về sau mới là đến ông chủ trong tiệm, điểm một bát thạch hoa cao và vài sâu mề gà, cộng thêm một đầu gà tơ. Trong đêm trở về, nhưng làm Tô Phù cho đói bụng lắm, vui thích ăn gà tơ, đem ức gà lột ra, mềm non ức gà bên trong hội chảy ra đậm đặc nước canh. Nước canh bên trong hỗn hợp có cây ngô hạt, nhỏ đậu Hà Lan các loại nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có tăng thêm gà tơ mùi thơm, càng làm cho món ăn này sắc hương vị đều được tăng lên. Tô Phù ăn miệng đầy chảy mỡ, thơm nước mềm non thịt gà nhét miệng đầy đều là, khóe miệng nhiễm phải lấy dầu nước. Ông chủ nhìn xem Tô Phù ăn cơm, dựa vào tại cửa ra vào, ngậm điếu thuốc, phun ra một ngụm mông lung hơi khói. Ăn uống no đủ về sau, Tô Phù về tới trải nghiệm cửa hàng. Ồ ở trên ghế salon cá ướp muối nằm trong chốc lát. Ôm miêu nương, cũng không để ý miêu nương ghét bỏ. Nộ xoa đầu mèo, xoa trong chốc lát, chính là bỏ mặc nàng rời đi. Mở ra mộng ngôn, tiến vào mộng thẻ bảng xếp hạng. Hôm qua vừa nắm, cương thi mộng thẻ, truyền lên. Không biết hôm nay vọt tới cái gì cấp độ. Tô Phù tên tuổi, tại mộng thẻ bảng xếp hạng bên trong cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Dù sao, minh hôn mộng thẻ, tà ác y tá mộng thẻ các loại, đều giúp hắn mở ra nổi tiếng. A, xếp hạng thứ 11. Hung mãnh như vậy, Tô Phù hơi sửng sốt. Tối hôm qua mới truyền lên, hôm nay liền vọt tới thứ 11. Xem ra mộng thẻ bảng xếp hạng bên trong giám thẻ sư nhóm rất hiểu thưởng thức a. Tô Phù hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau khi tiến vào đài, cha nhìn một chút bình luận, không biết chừng nào thì bắt đầu. Tô Phù to lớn niềm vui thú chính là xem xét thể nghiệm hắn mộng thẻ đám tiểu đồng bạn bình luận. Mặc kệ là mộng thẻ bảng xếp hạng vẫn là giải trí trạm điểm bình luận, hắn thỉnh thoảng nhiều sẽ đi soạt quét một cái, những cái kia siêu có tài đám tiểu đồng bạn bình luận. Cuối cùng sẽ nhường Tô Phù hai mắt tỏa sáng, linh cảm vô hạn phun trào. Hắn đi dạo hai đầu bình luận, Lưu Mỹ Mai, đây là một cái cũng không khủng bố lắm ác mộng, nhưng mộng cảnh vô cùng chân thực. Chân thực đến nhường ngươi hoài nghi mình cũng không là đang nằm mơ. Loại thứ này hết sức nghiêm chỉnh bình luận, vệ uy long, không huyết tinh, không bạo lực, trong mộng tiểu đồng bọn, đoàn kết hữu ái, hỗ trợ lẫn nhau mạnh, siêu có ý tứ chứ. Đây là không quá nghiêm chỉnh bình luận, Chu Văn Cường, chân thực mộng cảnh, thể xác cùng thể xác tại trời tối người yên bên trong va chạm, mềm non tay nhỏ nhào nặn thân thể. Mềm mại môi đỏ đụng chạm cổ, nhường thần kinh đạt được lớn nhất buông lỏng. Cô tịch đêm, không muốn một người qua. Đây là một tấm nhường ngươi cảm thụ yêu cùng dũng khí mộng thề. Tán thưởng, này liền là phi thường vặn vẹo bình luận. Tô Phủ mím môi, xem say sưa ngon lành. Giải trí đứng điểm chúng bình luận cũng đủ loại có tài. Đủ loại ngũ tinh khen ngợi. Tô Phủ liền ưa thích này chút thành thật tiểu đồng bọn. Ông chủ ngậm căn không có chút đốt khói. Tựa ở trải nghiệm cửa hàng trên cửa. Nhìn xem vùi ở ghế sofa bên trong cười ngây ngô Tô Phủ. Không khỏi liếc mắt, cười gì vậy? Ta buổi tối hôm qua truyền mộng thẻ. Rất nhiều người đều siêu thích ta chế tác mộng thẻ. Bình luận của bọn hắn hết sức có ý tứ. Tô Phủ cũng không có giấu giếm. Hắn nhìn lướt qua ông chủ. Kỳ thật, Tô Phủ vẫn muốn lừa dối ông chủ tới trải nghiệm một thoáng mộng thẻ. Đối với nước cực độ khát vọng, nhường Tô Phủ thấy người, liền cảm thấy có mãnh liệt nước tại chiều hắn ngoắc. Ha ha, ông chủ ngậm lấy điếu thuốc, râu ria xồm xoàm miệng hơi hơi kéo một cái, cười lạnh một tiếng, lão tử sẽ tin ngươi ta. Ngươi mộng thẻ cái dạng gì? Trong lòng không có điểm số. Đến, ngươi xem đầu này bình luận. Tô Phủ mời đến ông chủ tới. Ông chủ vốn là không muốn xem, bất quá chống cự không nổi tò mò, nắm tóc, rũ cụp lấy dép lào, bu lại, thế là, một già một trẻ, liền ổ ở trên ghế salon, cùng một chỗ lật lên bình luận, ông chủ càng xem càng có ý tứ, mặc dù không biết bình luận đều là có ý gì, thế nhưng liền không hiểu cảm thấy chơi vui, một bên xem. Một bên cười ra thoải mái heo gọi. Cho nên, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tô Phủ lườm khói đều cười đi ông chủ. Hỏi một câu, ông chủ híp híp mắt. Liếc qua mộng ngôn bên trên một đầu bình luận. Thể xác cùng thể xác va chạm. Giống như hết sức kích thích bộ dáng. Ông chủ sờ lấy tràn đầy gốc râu cằm từ cái cằm. Nỉ non một câu, về sau. Xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem Tô Phủ, có chút không xác định nói một câu. Nếu không, thử một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.